Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, tiểu thư rốt cuộc coi trọng ai? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư theo màn đêm buông xuống, 10 đài đại dung lượng khuếch đại âm thanh thạch đã bị chỉnh tề tề dọn xong. Ở trung ương vị trí, Thi Khôi cùng biến ảo thành một cái rất là xinh đẹp tiểu nữ hài chính hự hự đem một chương thật lớn. Màn sân khấu trước sau chăm sóc kéo hảo, mắt thấy Thi Khôi cùng tiểu mị hai người như thế động tác. Viêm Chiêu lập tức minh bạch, hắn tựa hồ lý giải Viêm Dương theo như lời vô tướng chi vật là cái gì. Viêm Dương nhìn thấy đại ca Viêm Chiêu đầu tới ánh mắt, gật gật đầu, cái gọi là vô tướng tức là có tương, tại đây trương ảnh tượng thạch chung, bên trong bao hàm toàn diện, người ánh mắt đầu tiên nhìn lại, nó chỉ là một cái đen như mực cục đá, là vì có tương, mà khi người nhìn bên trong nội dung sau, người có thể cụ thể nói ra nó bộ dáng sao, là sơn xuyên, con sông, cỏ cây, nhân vật vẫn là chuyện xưa, nhìn như có tương, kỳ thật vô tướng. Này đó là ta thế ngươi chuẩn bị tốt vô tướng chi vật. Ngươi cũng không cần lo lắng nàng không thừa nhận. Hoặc là nói đi xuyên tạc. Ngươi chờ chậm rãi xem đi. Một hồi chân chính trò hay lúc này mới chiếu phim. Viêm Dương cười thần bí. Tự cố lộng khởi chính mình trận đài tới. Viêm Dương một chút cũng không lo lắng cổ giới có người biết điện ảnh sư. Đặc biệt là hỗn loạn nơi. Gần nhất. Điện ảnh còn chỉ là ở nhân giới mấy cái thành trì chi gian lặng yên lan tràn. Thứ hai, tự cao thanh cao cổ tộc không ai sẽ đi thương đô cái loại này địa phương. Liền tính đi, cũng chỉ là nhìn thiến nữ u hồn mà thôi. Mà chính mình, lần này chuẩn bị đại thoại Tây Du, lại là không một người xem qua. Đối với bên ngoài bốn người kỳ quái biểu hiện, lương quản gia vẫn luôn là ở chú ý. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ thực mau lui lại đi, không nghĩ tới ngủ một đêm sau, giờ phút này thế nhưng đùa nghịch này này đó kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể làm ra cái gì chuyện xấu. Lương quản gia bĩu môi, ý bảo mấy cái thị vệ nắm chặt nhìn chằm chằm hào. Chính mình đi lộng điểm ăn, nhìn xem này bốn cái nhảy nhót vai hề sẽ chơi ra cái gì xiếc tới. Đi sau bếp lộng một cơm hộp đồ ăn, mới vừa đi đến nửa nói, lại là nhìn thấy một đạo lưu quang mà đến, híp mắt nhìn lại, tức khắc cả kinh, lương quản gia vội vàng đem hộp cơm trí trên mặt đất. Chắp tay, nguyên lai là tiểu cô tới, ngày hôm nay như thế nào có rảnh lại đây nha? Ngọc Kỳ là lão phu nhân bên người thân tín, đồng dạng, cũng là tiểu thư sinh hoạt quản gia. Chiếu cố này cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, tuy rằng tuổi chỉ có 30 tuổi, nhưng lại độc đến ân sủng. Trong tay quyền lợi càng là không cần nói cũng biết. Có thể nói, lương quản gia là ngoại quản, mà nàng Ngọc Kỳ là nội quản, bởi vì có thể ở hai vị chủ quyền người trước mặt nói được thượng lời nói. Cho nên, liền lương quản gia cũng muốn tôn kính xưng hô nàng một tiếng tiểu cô. Trước đó vài ngày, Viêm Chiêu tiến đến cầu thân, bị lương quản gia dẫn người một đốn đòn hiểm. Chính là nàng chịu lão phu nhân chi mệnh, ngăn cản cũng tuyên cáo kia ba điều quy củ. Nàng có thể tuổi còn trẻ ngồi trên vị trí này, gần nhất là cùng nàng từ tiểu đi theo lão phu nhân có quan hệ. Thứ hai, cũng là chính nàng nỗ lực kết quả, tuy cao cư muốn vị. Lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cẩn trọng làm nàng nên làm sự, không vượt quyền, không bá quyền, trên dưới quan hệ xử lý cực hào, rất là chịu kính yêu, mà liền ở vừa mới, đi ra ngoài vài thiên tiểu thư đột nhiên phản hồi, vẫn luôn xem nàng, tựa hồ có chuyện muốn nói, lại không biết nên như thế nào biểu đạt, cả đêm lúc sau, tựa hồ hạ quyết định, trước tiên tìm được nàng. Làm nàng đến bên ngoài nhìn chằm chằm, nàng không biết đi nhìn chằm chằm ai, càng không rõ tiểu thư này cử hàm nghĩa, bởi vì hai người tình cùng tỉ muội, tuổi thượng cũng chỉ là lớn 2-3 tháng mà thôi. Cho nên, tiểu thư rất nhiều tâm tư nàng đều minh bạch, cơ hồ chỉ là một ánh mắt, nàng liền biết tiểu thư kế tiếp muốn làm gì. Vừa rồi, ở nghe vậy tiểu thư nói sau, nàng chỉ là vô tình hỏi một câu muốn nhìn chằm chằm ai. Tiểu thư bên tai thế nhưng đỏ, tuy rằng thực mau biến mất không thấy, nhưng lại bị nàng cấp bắt giữ tới rồi. Cho nên, nàng trước tiên buông trong tay công tác, tới rồi giới môn, muốn nhìn xem, cái kia lệnh tiểu thư động tâm người rốt cuộc là cái nào. Chính là sắp tới đem đến giới môn khi, lại đụng phải Lương quản gia. Nàng ngừng lại, nguyên lai là Lương quản gia, nhàn tới không có việc gì, liền khắp nơi đi dạo. Như thế nào, Lương quản gia hôm nay như thế nào có thời gian tự mình đi lãnh đồ ăn? Giống nhau này đó không phải người sai vặt nhóm làm sao? Ngọc Kỳ thanh âm mềm nhẹ, có chút tò mò nói, nào có cái gì thời gian? Mấy ngày nay không ngừng đuổi đi một đám lại một đám chạy tới thật giả lẫn lộn. Thật vất vả tễ một chút thời gian. Lương quản gia cười nói, nga, mấy ngày nay thế nhưng còn có người tới. Ngài lão thật đúng là vất vả. Nhìn dáng vẻ, đại hoạch toàn thắng nha. Ngọc Kỳ một tay che miệng hì hì cười rộ lên. Lương quản gia thấy vậy, trong lòng run lên, vội vàng rời đi lực chú ý. Còn hảo, tiểu cô còn nhớ rõ yêu chủ chi tử Viêm Chiêu kia tư. Chính là lần trước bị ta tấu cái kia, kia tiểu tử lại tới nữa. Bất quá lần này lại không có trực tiếp tới nháo sự. Vô thành vô tức đáp khởi lều trại, ở bên ngoài cắm trại tới. Ta xem kia tiểu tử chính là chuẩn bị dùng bồn biện pháp chờ tiểu thư ra tới đâu. Hắn lại sao lại nghĩ đến, tiểu thư hôm qua liền đã trở lại, liền hắn mặt cũng chưa xem một cái, chờ đến địa lão thiên hoang cũng là không tốt. Lương quản gia một bộ chế giễu nói. Ngọc Kỳ nghe vậy, trong lòng đột nhiên vừa động, liền hắn một cái, không có, còn có hắn huynh đệ, ta tra xét một chút, giống như kêu Viêm Dương, mặt khác còn có hai cái người hầu, cộng thêm một đầu phi hành Griffin thú, đừng nói, yêu giới người, da mặt thật đúng là hậu. Ngọc Kỳ nghe nói, ấn đường nhẹ nhàng nhíu lại, kia huynh đệ hai cái. Nhất định có một cái tiểu thư coi trọng, nhưng là ai đâu? Viêm Chiêu nói hẳn là có một nửa khả năng, người ngoài không biết, nàng lại là biết đến. Mấy tháng trước, Viêm Chiêu chính là đã cứu tiểu thư mệnh, nhưng trừ lần đó ra, tiểu thư tựa hồ vẫn luôn chưa từng nói qua cùng Viêm Chiêu có quan hệ người cùng sự. Hắn đệ đệ Viêm Dương, này càng không có thể. Hai người hẳn là chưa thấy qua mặt nha. Chẳng lẽ hôm qua gặp mặt sau, tiểu thư nhất kiến trung tình. Này cũng quá xả đi. Thiên a, tiểu thư rốt cuộc coi trọng ai? Lại làm nàng đi nhìn chằm chằm ai? Dựa theo Lương quản gia lời nói, giờ phút này ở ngoài cửa cũng chỉ có này hai huynh đệ. Có thể làm sao bây giờ? Hai người các chiếm năm thành. Không được. Chính mình tuy rằng cùng tiểu thư tình cùng tỉ muội, nhưng cũng là phu nhân một tay để bạt lên người. Vô luận là ai, hoàn thành không được phu nhân ba cái khảo nghiệm, ai đều không được. Đúng rồi, bọn họ huynh đệ hai người giờ phút này không biết ở bên ngoài mân mê cái gì. Ta bớt thời giờ đánh một chút rượu cùng cơm canh, chính là chuẩn bị xem kịch vui. Nếu không, tiểu cô một khối đi xem. Lương quản gia tựa hồ nhớ tới cái gì, cười đối Ngọc Kỳ nói. Ngọc Kỳ nghe vậy, gật gật đầu, cũng hào, dù sao nhàn tới không có việc gì. Cùng đi đi, này nhưng làm Lương quản gia lập tức cấp ngây ngốc. Khi nào tiểu cô tốt như vậy nói chuyện, nàng chính là giống nhau rất ít đi giới môn. Trừ phi lãnh phu nhân hoặc là tiểu thư mệnh lệnh, hắn vừa rồi cũng chỉ là lễ phép hỏi một câu. Không nghĩ tới nàng liền như vậy đáp ứng rồi. Như thế nào, Lương quản gia còn có cái khác sự. Ta có thể chờ. Ngọc Kỳ đi rồi vài bước, phát hiện Lương quản gia còn sững sờ ở tại chỗ, xoay người lại cười hỏi, "A, Nga, không có việc gì, không có việc gì, này liền tới, này liền tới." Lương quản gia bừng tỉnh lại đây, vội vàng nhắc tới hộp cơm nhẹ chạy đến bên cạnh, "Tiểu cô cô thỉnh, quản gia thỉnh, hoàn chỉnh 50C dâng lên." Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.